Kể Tu Chi Tổ, chương 938, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến. 3. Góc truyện audio.com, tại kết đan kỳ tu sĩ một chỗ khác chiến trường, một nói kim sắc kiếm quang cùng màu đen phi đao đan vào lẫn nhau, thiên kiếm môn kết đan hậu kỳ kiếm tu Thường Đình, đang cùng một dáng người xinh đẹp áo bào đen nữ tử giao chiến. Nữ tử này, chính là ma linh môn tu vi tiến triển nhanh nhất kết đan kỳ tu sĩ, Thẩm Mộng Giao. Nàng người mặc màu tím nhạt váy dài, lãnh diễm khuôn mặt tản ra quỷ dị mị hoặc chi ý, nếu là cùng nàng đối chiến chính là nam tu, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Thẩm Mộng Giao tiến vào kết đan hậu kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng Lăng Nguyệt Đồng thọ nguyên hao hết thời khắc, đem rất nhiều pháp bảo đều kế thừa cho nàng, bằng vào thành thục kỳ ma linh đao pháp bảo cùng trí âm chi thể đối công pháp tăng phúc Thẩm Mộng Giao thực lực chân chính thậm chí cùng Lý Uyển không sai biệt lắm. Nàng lúc này cố ý che giấu thực lực, biểu hiện được giống một mới vào hậu kỳ tu sĩ, đối mặt Thường Đình vị này uy tín lâu năm kiếm tu, một bộ miễn cưỡng chống đỡ bộ dáng. Nàng một bên thao túng ma linh đao ứng phó Thường Đình công kích, trong lòng một bên suy tư. Kỳ quái, thảm liệt như vậy chiến tranh, thiên kiếm môn thế mà để luyện khí kỳ kiếm tu gia nhập vào, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, nhờ vào đó dùng để rèn luyện đệ tử sao? Trong đội ngũ còn có đại lượng phàm nhân võ giả, chẳng lẽ cùng Lục Khôn có quan hệ? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Giao thần thức hướng bốn phía dò xét. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi, Lục Khôn quả nhiên hoàn thiện công pháp của hắn, cái kia to con gương mặt lạ lẫm, người này song cầm cự thuẫn pháp. Bảo, đồng thời ngăn cản mấy kết đan kỳ công kích, chắc hẳn cũng là Lục Khôn đệ tử thi triển nhiều cái kim cương vòng cường giả, hẳn là sư phụ đề cập qua Tiêu Hồng Phi, không hổ là thượng thanh môn thủ tịch trúc cơ đệ tử, trở lên cổ phương pháp kết đan đột phá thực lực kinh người. Kết đan kỳ trong chiến trường, nàng cùng Lý Uyển bị kiềm chế, Tiêu Hồng Phi cùng Tiết Phong cứu cái này nhóm cường giả cuốn lấy bốn tên kết đan trung kỳ. Ma linh môn còn lại kết đan sơ kỳ, thì cùng cái khác kiếm tu hỗn chiến, thiên kiếm môn tu sĩ tại song cầm cự thuẫn cường tráng thể tu bảo vệ dưới, phát huy ra cường đại công kích đánh đến bọn hắn liên tục bại lui. Thẩm Mộng Giao lặp đi lặp lại quét mắt mấy lần kết đan kỳ chiến trường, cũng không có phát hiện Lục Khôn, nàng nhíu mày, sư phụ đuổi theo giết thời điểm, tên kia đã là kết đan kỳ cấp bậc, bây giờ lại đến cảnh giới gì? Luyện thể giả thể nội pháp lực mịt mờ, giấu ở bên cạnh khó mà phát giác, Lục Khôn dự định âm thầm đánh lén. Trong lòng nàng toát ra liên tiếp nghi vấn, năm đó ta thi triển phệ nguyên thuật thôn phệ tu vi, khiến cho quy thủy chi thể lột xác thành trí âm chi thể, tu vi tiến nhanh, nếu như Lục Khôn xuất thủ đánh lén, cái thứ nhất hạ thủ, khẳng định là ta cường nhân này. Thẩm Mộng Giao pháp quyết khẽ động, hai mắt biến thành mắt dọc, u ám linh quang tại trong mắt chớp động, âm thầm thúc giục một loại nào đó đồng thuật. Hừ, nếu như năm đó không sử dụng phệ nguyên thuật, ta căn bản không có khả năng cho tới bây giờ cảnh giới, càng sẽ không chính tay đâm cừu địch, coi như Lục Khôn tiến vào kết đan hậu kỳ lại như thế nào, trí âm chi thể đối xá nữ vong tình quyết tăng phúc. Vượt quá tưởng tượng, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Mộng Giao đại thù đến báo về sau, xá nữ vong tình quyết liền tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, triệt để vứt bỏ thất tình lục dục, nàng hiện tại đối Lục Khôn chỉ có mãnh liệt kiêng kỵ chi ý, Lục Khôn dạng này kết đan cường giả trả thù chính là nàng những năm này tu vi nhanh chóng tăng lên đại giới. Đúng lúc này, mà Uyên Phương Bắc trên bầu trời, bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn, Vân Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu nhất ma khí linh khí đều bị quấy động. Trên mặt đất chiến đấu trúc cơ kỳ tu sĩ còn tốt, có ma uyên cấm chế chặn khí lãng, không trải qua chống không kết đan kỳ tu sĩ lại không được nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, không thể không đem chiến trường hướng chỗ hắn chuyển di. Thẩm Mộng Giao cảm nhận được xa xa kinh khủng chiến đấu ba động, trong lòng giật mình, nhìn đại trưởng lão đã cùng tam đại kiếm tu giao thủ bắt đầu, sinh ra dư uy đều kinh khủng như vậy. Bất quá loại này liên miên bất tuyệt chiến đấu dư ba, thực lực của hai bên tựa hồ không kém nhiều. Chẳng lẽ cái kia tam tài kiếm trận có thể đánh ra đại tu sĩ uy năng? Nghĩ tới đây, nàng lại quan sát bốn phía, phát hiện cùng nàng đối chiến Thường Đình cùng với khắc kết đan kỳ trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, tựa hồ đối với nhà mình trưởng bối lòng tin mười phần. Thẩm Mộng Giao trong lòng hơi động, bất động thanh sắc dẫn dắt đến Thường Đình, dần dần đưa các nàng chiến trường hướng ra phía ngoài rời xa. Vân Lĩnh Sơn mạch trung đoạn, La Gia cùng Diệp Gia tu tiên giả hướng chiến trường tiến đến. Trong đó La Gia có bốn người, cầm đầu là La Thiên Duyệt, vị này đã từng Nhạc Dương Tông đệ tử, đã theo gia chủ La Nguyệt Kỳ đầu nhập vào Ma Linh Môn, bây giờ cũng có kết đan trung kỳ tu vi, cái khác ba tên đều là kết đan sơ kỳ La Gia tân tấn đệ tử. La Gia phản loạn Nhạc Dương Tông về sau, thu được lợi ích cực kỳ lớn, tại La Nguyệt Kỳ phát triển một chút, mặc dù phụ thuộc tại Ma Linh Môn, nhưng cũng có thể nói là Ngụy Quốc thứ nhất tu tiên gia tộc. Về phần Diệp gia một đôi nam nữ, nếu như Lục Khôn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, hai người này liền là năm đó Thanh Châu Diệp gia còn sót lại đệ tử, Diệp Tử Thủy cùng Diệp Tử Đào huynh muội. Nhạc Dương Tông diệt vong về sau, Diệp gia huynh muội liền đầu nhập vào Ma Linh Môn, tu vi càng là đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, huynh muội liên dưới tay, thậm chí có thể đối đầu trung kỳ cường giả. Theo mấy đạo khí thế hung hăng kết đan độn quang chạm mặt tới, cái này sáu tên chi viện tu sĩ lập tức triệu ra riêng phần mình pháp bảo chuẩn bị nghênh địch. La Thiên Duyệt nhìn chằm chằm trong đó hai người, lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Chu Hiểu Phong, Lục Tiêu. Là các ngươi, Chu Hiểu Phong nhìn xem vị này ngày xưa đồng môn, than nhẹ một tiếng, cùng Lục Tiêu hai người thao túng pháp bảo vây lại Thiên Kiếm Môn ba tên kiếm tu thúc dục kiếm quang công về phía La gia những người khác. Mà còn lại một dáng người to con thân ảnh, thì tay cầm hỏa hồng sắc quyền sáo, một thân một mình xông về Diệp gia huynh muội, chính là luyện thể các đệ tử đời một Vũ Hiên. Diệp gia huynh muội con ngươi co rụt lại, này người tay cầm pháp bảo tiến hành công kích loại này phương thức chiến đấu bọn hắn vô cùng quen thuộc, Diệp Tử Thủy trong mắt càng là nổi lên vẻ cừu hận. Lục Khôn người kia sớm đã tiến vào kết đan kỳ, người này phương thức chiến đấu, khẳng định là Lục Khôn đệ tử. Huynh muội bọn họ tâm linh tương thông, thể nội pháp lực phi tốc luôn dao động, hai người bị một cái hùng hậu màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ bao khỏa, tiếp lấy trước người xuất hiện một đôi kim sắc chiến kích kết thúc công việc đụng vào nhau, hóa thành một cái cự hình song đầu búa, xoay tròn gào thét lên đánh phía Vũ Hiên. Diệp gia huynh muội đối mặt cái này địch nhân, không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị, phòng ngự mở rộng đồng thời trực tiếp sử xuất nguyên bộ pháp bảo lớn nhất uy năng. Trong dự đoán tiếng oanh kích không có truyền đến, Vũ Hiên hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp chộp vào song đầu cự phủ ở giữa. Diệp gia huynh muội biến sắc, pháp quyết phi tốc biến động, kia song đầu cự phủ run rẩy. Kịch liệt kích xạ ra đại lượng kim sắc lưỡi đao. Vũ Hiên khóe miệng lộ ra tàn khốc chi sắc, đối kích xạ mà đến lưỡi đao không thèm để ý chút nào, mà là hít một hơi thật sâu, phổi và dây thanh cơ bắp kịch liệt co vào, một đạo vô hình chói tai âm bạo thanh từ trong miệng hắn hô lên qua trong dây lát lan đến gần đối phương vòng bảo hộ. Diệp Tử Thủy lạnh hừ một tiếng, đạo này cuồng bạo thanh âm trực tiếp bị ngăn cản tại vòng bảo hộ bên ngoài, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là xa xa La gia tu tiên giả giật nảy mình. Diệp Tử Thủy cùng Ma Linh Môn Lăng Nguyệt Đồng quan hệ không tệ, từng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên trao đổi Lục Khôn tình báo, cái này không ẩn chứa pháp lực thuần túy âm ba công kích liền là một, cho nên bọn hắn hộ thể linh quang đã sớm ra chi cách âm vòng bảo hộ. Vũ Hiên hơi sững sờ, sau đó liền vô tình run run người, những cái kia uy lực kinh người kim sắc lưỡi đao, đại bộ phận đâm vào hắn ra thì tức hơn liền hao hết uy năng, cá biệt cường đại lưỡi đao, nhiều nhất cắt đến màu đỏ nhạt xương cốt liền triệt để tiêu tán. Thể tu nhục thân, liền là phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Sau một khắc Vũ Hiên hai tay cơ bắp điên cùng vặn vẹo lên, hung hăng án lấy song đầu cự phù, hỏa hồng sắc găng tay trên càng là bộc phát ra một cổ ám hắc sắc hỏa diễm kinh khủng nhiệt lượng lưu động trong không khí. Răng rác, Vũ Hiên phát ra gầm lên giận dữ, cứ thế mà đem cái này song đầu cự phù hủy đi, trở về hai thanh chiến kích dị hỏa cấp tốc lan tràn quá khứ, tiếp lấy hai tay phát lực đối Diệp gia huynh muội hung hăng thả tới. Diệp gia huynh muội mặc dù nghe Lăng Nguyệt Đồng nói, thể tu sức chiến. Đấu kinh khủng, lúc này cùng Vũ Hiên đối chiến, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhân tộc nhục thân thế mà có thể mạnh đến mức độ này. Bọn hắn thôi động pháp lực kiệt lực đi khống chế phản ném mà đến chiến tích, mặc dù triệt tiêu đại lượng ném chi lực nhưng phía trên dị hỏa vẫn là rơi vào vòng bảo hộ bên trên, linh quang run lẩy bẩy. Ngay một khắc này, Diệp gia huynh muội sau lưng, đột nhiên xuất hiện một nam tử, hai tay của hắn phân biệt cầm một thanh cổ quái đoàn kiếm, nồng đậm đến cực hạn kiếm ý pháp lực phóng lên tận trời. Ánh mắt mọi người, đều bị nồng đậm kiếm ý ba động hấp dẫn tới, cổ kiếm ý này tinh thuần trình độ cơ hồ đều cùng hậu kỳ kiếm tu không sai biệt lắm, kia cổ sắc bén khí tức phảng phất có thể xé rách hết thảy. Nương theo lấy liên tiếp kim sắc kiếm quang cùng. Kinh người kiếm ý ba động, Diệp gia huynh muội bên ngoài cơ thể nhìn như pháp lực mạnh mẽ vòng bảo hộ trực tiếp bị đánh nát. Ầm ầm, Diệp gia huynh muội bên ngoài cơ thể bộc phát ra một cỗ kinh người linh quang, bọn hắn thân hình cực tốc chớp động hướng về Vân Lĩnh Sơn mạch bên ngoài kích bắn đi. Đáng chết, đây là cái gì kinh khủng kim thuộc tính công kích a, thế mà ủng có kinh khủng như vậy lực xuyên thấu. Diệp Tử Đào hai cái cánh tay đã biến mất, hắn gương mặt trắng bệch đối mặt cái này như điện quang hỏa thạch kinh khủng công kích, hắn dựa vào thay cướp thần thông mới bảo vệ được tính mệnh. Diệp Tử Thủy ánh mắt vô cùng hoảng sợ, đây cũng là Lục Khôn đệ tử sao? Lực công kích thế mà so kiếm xây còn mạnh hơn, song cầm đoàn kiếm đánh lén, chính là lấy kiếm ý ngưng đan đột phá chuyển tu kiếm thể quyết hoàng tiểu. Vâng, trước kia hắn kiếm ý thuộc tính quá mức kinh người, cơ hồ khó mà ẩn tàng, bất quá khi hắn nghiên cứu Lục Khôn nhục thân nuôi khí chi thuật tại mỗi khối kiếm xương bên trong ngưng kết tinh huyết hạt giống về sau, kiếm ý liền triệt để thu liễm. Phối hợp cái này đối mới luyện chế trong tay kiếm pháp bảo đánh lén, Hoàng Tiểu Vân đánh ra kinh người bộc phát. Hắn nhìn xem bỏ chạy địch nhân, lạnh hừ một tiếng, thân thể tại chỗ một cái xoay tròn, nồng đậm kiếm ý tràn vào hai thanh đoàn kiếm bên trong, cánh tay đột nhiên hất lên. Không trung hiện lên chói mắt kim mang, lấy lôi đỉnh tốc độ đuổi kịp phi độn bên trong Diệp gia huynh muội, kinh khủng sắc bén kiếm ý bay lên. Diệp Tử Đào đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, Diệp Tử Thủy vẫn còn có thay cướp thần thông, bảo vệ tính mệnh, nàng hấp thụ chung quanh huyết vụ, lấy càng thêm tốc. Độ nhanh hướng ra phía ngoài kích xạ mà chạy, Hoàng Tiểu Vân tiếp nhận trở về trong tay kiếm, đối La Gia Tô Sĩ cười hắc hắc thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Vũ Hiền không có đi truy Diệp Tử Thủy, mà là xông về cái khác chiến đoàn, Vân Lĩnh Sơn mạch biên giới, mai phục hóa linh tông cường giả, chỉ là một trọng thương kết đan kỳ căn bản trốn không thoát. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.